Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 542, nội tình, Giang Sắt lời nói điểm đến là dừng. Nhiếp Đạm cũng là người thông minh, trực tiếp liền đáp ứng. Rõ ràng, hắn nói xong, lại hỏi, có cần hay không ta giúp ngươi nhìn chằm chằm nàng một điểm. Giang Sắt do dự một chút, vẫn là cự tuyệt, tạm thời không cần. Có một số việc rất phức tạp, có thể muốn ta về nước về sau mới có thể nói rõ được. Sở, nàng nhớ tới Đới Giai gọi điện thoại lúc đến, nâng lên ba kiện chuyện chủ yếu. Trừ nâng lên Phùng Nam có thể là trùng sinh manh mối trọng yếu cùng nàng đang tìm người cha mình. Bên ngoài, Đới Giai còn nâng lên một chuyện, chính là Mê Thất Chi Thành, lần đầu cùng ngày. IMAX rạp chiếu phim dưới lầu đụng phải Phùng Nam nam nhân. Đới Giai nói Phùng Nam hoài nghi người đàn ông này cùng nàng có quan hệ. Lại Đới Giai nâng lên Phùng Nam tìm một cái tên là Tăng Thiệu, người truy tra họ Giang nam nhân. Lời này phía sau ẩn tàng ý tứ Giang Sắt rõ ràng. Nàng cũng nhớ tới đêm hôm đó nhìn thấy nam nhân kia. Lúc ấy nàng không thấy được người đàn ông này chính diện. Chỉ nhìn thấy được hắn một trương bên mặt, ban đêm hôm ấy mưa có chút lớn. Ánh đèn lờ mờ, người đi đường lại nhiều, nàng trong thoáng chốc nhìn thoáng qua, hắn rất nhanh liền cúi đầu xuống tránh đi, loại kia xâm nhiên lạnh thấu xương cảm giác nguy hiểm như roi trong xương. Đến Kim Giang Sắt vẫn nghĩ phải đứng dậy, cũng là bởi vì đụng phải người đàn ông này về sau. Giang Sắt cảm thấy là lạ, còn tìm Hạ Siêu Quần xin Bảo Tiêu đi theo bên cạnh mình. Đêm hôm đó Giang Sắt không có đi mảnh cân nhắc tỉ mỉ. Lúc này căn cứ Đới Giai, nàng nơi nào không rõ, nàng nhớ tới ban đầu ở quay chụp Một Chút Hy Vọng Sống, lúc Bùi Dịch đến dò xét ban cùng lời của mình đã nói. Hắn nói, Sắt Sắt, năm đó bắt cóc ngươi người gọi Giang Chí Viễn, là phụ thân của Giang Sắt, ha ha, Giang Sắt cười hai tiếng, thật sự là nghiệt duyên. Chuyện gì đem ngươi chọc cười? Mạc An Kỳ làm việc nhàn rỗi lúc tiến vào, vừa lúc liền thấy Giang Sắt cầm điện thoại cười dáng vẻ. Không khỏi cũng đã hỏi một tiếng, Giang Sắt cũng không ngẩng đầu lên, nghĩ đến một kiện thật buồn cười sự tình, trong miệng nàng nói nghĩ đến buồn cười sự tình. Nhưng thần sắc lãnh đạm, nhắm mắt lại, bất luận nhìn thế nào cũng không giống là nhớ tới buồn cười sự tình dáng vẻ. Mạc An Kỳ sờ lên cái mũi, lại tiếp tục quay đầu ra ngoài công việc của mình. Giang Sắt chuyến này trong hành trình phỏng vấn cùng về sau nước Pháp liên hoan phim biểu diễn, đều có không giống nhau quần áo muốn mặc. Những y phục này, đồ trang sức mỗi một dạng phối hợp đều cần tạo hình đoàn đội đặc biệt quản lý. Hạ Siêu Quần đối nàng cái này cùng nhau xem đến rất nặng. Theo nàng danh khí càng lớn, Hạ Siêu Quần thậm chí vì nàng xin hai cái nước Pháp nổi danh tạo hình sư tùy thời theo bên người. Đối với Giang Sắt toàn thân an bài kỹ càng đến móng chân muốn dùng giáp nhựa cây sắc thái. Làm việc đoàn đội phi thường bận rộn, Mạc An Kỳ rời đi về sau. Giang Sắt làm xong mặt, đuổi đi chiếu cố phụ tá của mình. Đường trong phòng không có những người khác thời điểm, nàng mới nhớ tới vào lúc ban đêm tình cảnh. Ngày đó ban đêm, nàng đã từng rời cái này cái lưu lại cho mình rất sâu bóng ma nam nhân gần như vậy. Nàng áp chế trong nội tâm sợ hãi. Hồi ức vào lúc ban đêm tình cảnh, Giang Chí Viễn đột nhiên ra. Khả năng không phải trùng hợp mà thôi. Hắn đột nhiên ra, phá tan Phùng Nam, là bởi vì cái gì đâu. Kỳ thật trong nội tâm nàng rõ ràng, là bởi vì lúc ấy Phùng Nam trương nha vũ trảo. Muốn đánh bộ dáng của nàng, hai mươi mấy năm trước, tổn thương qua mình, lưu lại cho mình rất sâu bóng ma tâm lý cái kia nguy hiểm nam nhân. Bây giờ khả năng ý đồ nghĩ muốn bảo vệ mình, đối với Giang Sắt tới nói, đây quả thực là một cái thiên đại châm chọc, nàng đã không phải là hơn 20 năm trước, bị Giang Chí Viễn bắt cóc ra ngoài chim Hoàng Yến, đối mặt Giang Chí Viễn lúc, không hề có lực hoàn thủ. Những cái kia bóng ma cùng quá khứ, đã bị nàng khắc phục, chữa trị, nàng cũng sẽ trưởng thành, sẽ kiện thân, học được cách đấu, bên người có Bảo Tiêu, có Gia Gia đang ngó chừng Giang Chí Viễn nhất cử nhất động. còn có Bùi Dịch, nàng không sợ Giang Chí Viễn. Nàng cầm điện thoại lên, do dự nửa ngày, vẫn là đánh ra ngoài. Lúc này nước Pháp đã là ban đêm, trong nước thời gian càng muộn, nàng kỳ thật không nên quấy rầy Bùi Dịch. Hắn tiền nhiệm thời gian không dài, niên kỷ lại nhẹ, gánh vác lấy Bùi gia kỳ vọng, phải làm ra một phen cố gắng. Hắn so trách nhiệm của mình càng nặng một chút, thế nhưng là lúc này nàng nhưng lại nghĩ tùy hứng. Loại chuyện này nàng không biết hẳn là muốn với ai nói. Giang Chí Viễn xuất hiện, tra ra Phùng Nam nội tình, làm cho nàng tại đêm nay khó mà bình tĩnh. Sắt sắt, điện thoại vừa mới vang lên một tiếng, Bùi Dịch liền đem điện thoại nhận, thanh âm trước là có chút mập mờ, lại có chút kinh hỉ. Rất nhanh hắn giống như là thanh tỉnh một chút, hắn bên kia truyền đến Hisoka tiếng vang, chờ ta một hồi. Ta rửa cái mặt, hai người gần nhất ngăn cách lưỡng địa. Bởi vì chênh lệch cùng hai bên riêng phần mình làm việc vấn đề. Đã vài ngày không có thông qua điện thoại, Giang Sắt nghe được hắn mở vòi bông sen thanh âm, lại nói tiếp lúc giọng điệu liền tỉnh táo hơn nhiều. Lúc trước nhớ tới Giang Chí Viễn lúc nàng còn có chút rối bời tâm tình. Đang nghe Bùi Dịch lúc nói chuyện, cũng chậm chậm bình tĩnh lại, nàng thích loại cảm giác này. Cùng hắn lẫn nhau ở giữa tâm linh gắn bó, cái nào sợ không phải dính cùng một chỗ, nhưng cũng có thể khiến nàng cảm giác ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Thế nào, Bùi Dịch thanh âm có chút nhẹ, tận lực thả mềm nhũn ngữ điệu đến hống nàng, có phải là nhớ ta, là rất muốn, nàng lão thành thật thật thừa nhận, câu nói này hiển nhiên thắng qua bất luận cái gì dỗ ngon dỗ ngọt. Lập tức dỗ đến Bùi Dịch tâm hoa nộ phóng. Đối với điện thoại di động liền hôn mấy cái, truyền đến chiêm chiếp thanh âm ni loại kia nhiệt tình lây nhiễm đến Giang Sắt, khiến cho nàng không tự chủ khơi gợi lên bờ môi. Nàng đưa điện thoại di động dán tại gương mặt, nghe Bùi Dịch tại điện thoại một chỗ khác tính lên hai người kết hôn thời gian. Hai người hàn huyên một hồi, Giang Sắt hỏi, à Dịch, xong, nàng đề một cái chữ chữ, thái độ muốn nói lại thôi. Mặc dù không nói ra, Giang Chí Viễn, danh tự. Có thể Bùi Dịch đối nàng hiểu rất rõ. Vẫn như cũ phát hiện là lạ. Giang Sắt đêm nay cảm xúc đặc biệt thấp. Có thể là chuyện gì xảy ra. Làm cho nàng có chút đau đầu. Hắn có phải là gọi điện thoại quấy rối ngươi rồi. Lúc trước còn đầy nhiệt tình nam nhân. Trong nháy mắt thanh âm liền nghiêm túc. Giọng điệu có chút âm trầm. Ta đến nghĩ biện pháp, ta gặp được hắn, nàng lầm bầm. Mê thất chi thành, lần đầu nghi thức ngày ấy, ta nói chuyện với Phùng Nam thời điểm, hắn khả năng đụng Phùng Nam một chút, nàng đem đới dai gọi điện thoại tới nói qua. Lại nói phân tích của mình, có chút im lặng, trụ qua, một chút hy vọng sống, khi còn bé sự tình tương đương với sau khi sống lại nàng sau. Trưởng thành lại trải qua một lần. Chính là sâu hơn trong lòng vết thương, cũng hẳn là vuốt lên đến không sai biệt lắm, nhưng vì cái gì ta nghĩ đến người này, vẫn cảm thấy rất đáng sợ bộ dáng. Nàng hơi nghi hoặc một chút không hiểu, còn có chút buồn khổ, rõ ràng hiện tại hẳn là sợ hãi chính là Phùng Nam mới đúng. Vì cái gì lúc này lại là ta mất ngủ đâu, nếu không phải biết Giang Sắt tính cách, Bùi Dịch khả năng đều muốn bị nàng câu nói này cho cười. Xác thực như nàng nói, Giang Chí Viễn xuất hiện, còn cảnh cáo Phùng Nam. Phùng Nam người không biết không sợ, nàng không biết năm đó vụ án bắt cóc đầu đuôi câu chuyện. Cũng không có trải qua chân chính bị Giang Chí Viễn bắt cóc. Cho nên nàng còn dám tìm người cha Giang Chí Viễn, không khác chủ động khiêu khích. Nàng đang tìm cái chết, lại bởi vì thân phận của nàng, tình cảnh của nàng so Giang Sắt còn nguy hiểm hơn. Thế nhưng là người này còn đang tận hết sức lực, tại gây sự với Giang Sắt, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.